Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1954, bốn thế lực lớn. Bốn thế lực lớn bên trong Độc Long Cung tụ họp thập vạn đại sơn bên trong đông đảo to nhỏ yêu tộc. Thực lực mạnh mẽ nhất cũng nhất là bá đạo, vạn cổ môn thiện luyện cổ thuật, quỷ dị nhất khó phòng. Thí hồn điện không ít pháp thuật đều cùng luyện hồn có quan hệ. Hung tàn nhất vô đạo. Nghe đồn thí hồn điện bên trong có một loại bí truyền linh đan tên là máu hồn đan. Chính là một loại kết kim đan. Cần lấy tu sĩ kim đan tinh huyết là vị thuốc chính. Lấy tu sĩ kim đan hồn phách làm thuốc dẫn. Cực kỳ tà ác tàn nhẫn. Kim thi trại am hiểu luyện thi một đạo. Có người nói này kim thi trại có một loại truyền thống. Giống như chết rồi đều sẽ yêu cầu người nhà đưa bọn họ để vào âm sát chi địa luyện nuôi thành cương. Thi, để bảo vệ người nhà cùng trại. Vì lẽ đó từng nhà đều nuôi có cương thi. Hoàng Phủ Hiên nói tiếp nói. Há, nói như thế này kim thi trại cũng vẫn toán chính phái. Cát Đông Húc nghe vậy hơi có chút bất ngờ. Nói. Cát Đông Húc chính mình tuy rằng cũng am hiểu luyện thi một đạo, thậm chí còn được Thiên Thi Tông một bộ phận truyền thừa. Nhưng trong nội tâm đối với luyện thi vẫn là có phiến diện. Có chút quan niệm cũng không có cách nào tiếp thu. Cho nên năm đó ở Đông Hải Bí Cảnh, hắn đem nhân tộc cương thi toàn bộ đều phá hủy. Chỉ để lại một ít yêu tộc cương thi. Đến đây phía sau. Dù cho trong tay cương thi bị đánh chết rất nhiều, hắn cũng không lại tìm con đường bổ sung. Một phương diện cố nhiên là bồi dưỡng cương thi cần rất lớn tinh lực cùng tài lực. Một phương diện khác cũng là bởi vì tính cách gây ra. Cát Đông Húc sâu trong nội tâm vẫn là đối với luyện thi một đạo có phiến diện. Chỉ là bởi vì gặp may đúng dịp, hắn được Thiên Thi Tông truyền thừa. Hơn nữa sau đó có thể một đường đạt được thành tựu ngày hôm nay. Cũng không thiếu được tiểu ngạc chờ cương thi trợ giúp. Vì lẽ đó đối với tiểu ngạc chờ cương thi, hắn vẫn tình cảm thâm hậu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền đối với luyện thi một đạo có hào cảm. Liền hứng thú với luyện thi một đạo, chính phái khẳng định không thể nói được. Chỉ là tương đối với vạn cổ môn cùng thí hồn điện có vẻ chính phái thôi. Thật nếu đắc tội kim thi trại đó cũng là phi thường kinh khủng. Bọn họ không chỉ có sẽ cực kỳ tàn nhẫn đất diệt giết địch người. Hơn nữa còn sẽ đem kẻ địch luyện chế thành cương thi tùy ý điều động. Bất quá tổng thể mà nói, kim thi trại xem như là bốn thế lực lớn bên trong nhất ôn hòa một thế lực. Cũng là bốn thế lực lớn bên trong thực lực yếu nhất một luồng. Phòng trừng này cũng là bọn hắn làm việc tương đối so sánh ôn hòa duyên cớ một trong. Chỉ cần người ngoài không trêu chọc bọn hắn, không muốn xông vào bọn họ phòng bị địa bàn, giống như không sẽ chủ động công kích. Hoàng Phủ Hiên đáp lời, nói tới chỗ này, Hoàng Phủ Hiên lấy ra xem ra có một ít thời hạn bản đồ. Bản đồ trên lít nhà lít nhít tất cả đều là sơn mạch. Ở địa đồ phía bắc có một cái sông lớn ngang qua quá từng tòa núi lớn. Độc Long Cung cùng vạn cổ môn chủ yếu chiếm thập vạn đại sơn phía nam một vùng địa bàn. Phía bắc một vùng chủ yếu là kim thi trải cùng thí hồn điện địa bàn. Này sông lớn tên là Âm Minh sông lớn, chính là cả phía nam thập vạn đại sơn nhất là âm sát chi địa. Bất kể là kim thi trại luyện thi vẫn là thí hồn điện luyện hồn, tốt nhất chi địa đều là âm sát chi địa. Này sông lớn ven bờ sản xuất một ít âm tính linh thảo linh dược cũng là song phương cần. Vì lẽ đó này Âm Minh sông lớn từ trước đến giờ là hai cỗ thế lực này tranh đoạt địa bàn. Năm đó ô sát cùng Huyền Âm vừa tới Đại Động Thiên, hỏi thăm được thập vạn đại sơn có một cái tụ tập phía nam âm sát khí sông lớn. Còn từng động đến thập vạn đại sơn xây sơn môn ý nghĩ. Nhưng cuối cùng bởi vì này địa phương quá mức hung hiểm, đổi đi tới Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa U Long Sơn. Bởi vì Kim Thi Trại thực lực yếu một ít, có người nói cuối cùng chiếm cứ Âm Minh Sông lớn 1/3 đoạn đường. Còn lại đều bị Thí Hồn Điện cùng hắn hạ hạt thế lực nhỏ chiếm lấy rồi. Qua này sông lớn, qua gần ngàn dặm, chính là thập vạn đại sơn, nhất là băng hàn cùng hoang vu chi địa. Thậm chí rất nhiều núi đều là chọc lốc, cơ hồ không có người ở hoạt động. Chúng ta muốn tìm linh tỉnh vào chỗ ở này lớn hà bắc bờ nhất là băng hàn cùng hoang vu chi địa. Theo khúc sông đến phân chia lời, xem như là Kim Thi Trại đối ứng đi qua địa bàn. Vì lẽ đó chúng ta trước tiên phải xuyên qua Độc Long Cung cùng Vạn Cổ Môn một bộ phận địa bàn. Sau đó đến nơi Kim Thi Trại cùng Thí Hồn Điện địa bàn. Tiền kỳ vấn đề cũng không lớn. Lấy chúng ta đội hình cùng thực lực, chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn hắn cùng tới gần bọn họ chọc yếu địa bàn, không có gì bất ngờ xảy ra. Giống như không có hung hiểm gì. Nhưng Âm Minh Sông lớn dọc theo sông một vùng đều là Kim Thi Trại cùng Thí Hồn Điện muốn, nhưng là chúng ta phải qua, sẽ có phiền phức. Cũng may lão đại ngươi có cương thi, cái kia linh tỉnh vị trí lại càng tới gần Kim Thi Trại địa bàn, giả mạo đi qua cũng không có vấn đề. Chủ yếu là đề phòng Thí Hồn Điện, bởi vì chúng ta khẳng định vẫn là cần đi qua một bộ phận Thí Hồn Điện so sánh xem trọng đoạn đường. Hoàng Phủ Hiên chỉ vào bản đồ giải thích nói, hiện tại chúng ta vị trí này còn rất xa, nhìn không tới Âm Minh Sông lớn. Hơn nữa này thập vạn đại sơn, chúng ta ai cũng chưa từng tới, cũng không biết tình huống bên trong đến tột cùng làm sao. Bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên cẩn thận phân biệt phương hướng hành sự cẩn thận. Đi được tới đâu hay tới đó. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói. Lão đại kia, chúng ta là trực tiếp từ không trung bay lượn đi qua đây, hay là từ mặt đất đi qua? Hoàng Phủ Hiên một bên thu hồi bản đồ, một bên hỏi, này thập vạn đại sơn liên miên không ngừng. Một tòa núi tiếp theo một tòa núi. Thật muốn từ mặt đất đi qua, còn không biết muốn đi thời gian bao lâu. Bất quá từ không trung bay qua tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng sẽ hoàn toàn bại lộ hành tung. Ở đây bất đồng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên những nơi khác, có thể sẽ chọc tới phiền phức. Vì lẽ đó thận trọng đề, hay là trước đi một đoạn mặt đất, nhìn thập vạn đại sơn đến tột cùng tình huống làm sao. Sau đó sẽ cân nhắc có phải là trực tiếp bay lượn đi qua. Cát Đông Húc nghe vậy sờ cằm một cái, nói, bốn người tự nhiên tán thành Cát Đông Húc đề nghị, liền nhanh đến thập vạn đại sơn thời gian. Kim Phi Dương thu rồi ngàn vũ phúc thuyền, năm người đồng thời rơi xuống đất, năm người đều cũng có tu vi tại người hạng người, cất bước sơn đảo tự nhiên liền giống như người bình thường. Nói là cất bước như bay cũng là không có chút nào khuếch đại. Bất quá mấy canh giờ, năm người liền liên tiếp vượt qua mấy chục tòa núi. Đường bên trong gặp một ít tọa lạc tại giữa sườn núi hoặc là thung lũng chân núi thôn trại, cũng đã nhận ra một chút ngọn núi có hắc khí yêu vân tràn ngập bao phủ. Hiển nhiên là có yêu quái ở trong núi tu hành. Bất quá cái kia yêu khí đều không mạnh, nhiều lắm cũng là long hổ cảnh, vừa có thể điều khiển yêu phong mà đi. Thường thường điều động chính là luồng gió yêu quái lớn làm. Yêu phong bên trong còn mang theo nồng nặc mùi tanh hôi. Chân chính có thể tu luyện thành yêu đều là đã mở linh trí, sẽ không vô duyên vô cớ đi nuốt người bình thường. Làm như vậy đối với chúng nó một chút chỗ tốt đều không có. Chỉ có còn không có mở linh trí thú cầm mới có thể xuất phát từ nguyên thủy bản năng đi săn thực nhân. Vì lẽ đó năm người lật lướt qua mấy chục tòa núi, tuy rằng phát hiện một ít yêu quái tung tích, thật cũng không thấy cái gì làm hại nhân gian dấu hiệu. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sẽ làm cái gì trảm yêu trừ ma tráng cử. Lão đại như vậy vượt núi băng đèo thật là quá chậm. Hơn nữa những này núi rừng bên trong không thiếu trường khí lượn lờ, Độc vật hoành hành, tuy rằng không đả thương được chúng ta nhưng cũng nhìn buồn nôn. Ngược lại vùng này xem ra không giống như là có lợi hại yêu tộc chiếm giữ. Không bằng cưỡi ngàn vũ phúc thuyền bay đi qua đi. Ở núi rừng bên trong qua lại mấy canh giờ phía. Sao? Hồ Mị Nhi liền bắt đầu hơi không kiên nhẫn đứng lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.